Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 209. Thứ 209 chương ta thật không biết, mỗi ngày lý như thế quá. Vết thương dần dần ở phục hồi như cũ. Bây giờ mặc dù vẫn không thể vui vẻ, di động vẫn là không có vấn đề. Phượng Phi Bạch mỗi ngày lý có việc liền ra, không có việc gì cũng là ở trong phòng. Những ngày qua, hắn lại khôi phục trước đây vừa mới di thuốc lúc vậy. Cùng nàng cùng ngủ ở mềm giường thượng, bởi vì Ninh Khanh Khanh vết thương bắt đầu khép lại. Cái loại đó tế bào sinh trưởng lúc ngứa giống như là muỗi vẫn ở đằng kia đinh. Dựa theo nàng toàn thân vết thương đến tính, ít nhất là 500 con muỗi cùng một chỗ đinh nàng. Loại này ngứa có thể nghĩ, vì phòng nàng chảo phá vết thương, Phượng Phi Bạch vẫn luôn là dùng linh lực đè nặng tay nàng. Không cho nàng động, thế nhưng như thế lộng lâu, đó cũng là rất khó chịu, đem linh lực rút lui. Nhượng ta nhúc nhích, Phượng Phi Bạch động cũng không động. Ninh Khanh Khanh phát hiện cánh tay một nhẹ, lập tức giơ lên co duỗi mấy cái. Trông Phượng Phi Bạch mỗi ngày lý ngồi ở nàng bên cạnh. Sẽ cầm cuốn sách đọc Bất Diệt Nhạc Hồ bộ dáng. Này còn rất có văn hóa thôi. Nàng tới lâu như vậy, thật đúng là không phiên quá bên này thư. Hiện tại cũng hẳn là bổ sung tri thức. Xem trước một chút Phượng Thất Vương ra nhìn là cái gì thư trước. Ninh Khanh Khanh trước liếc nhìn bìa sách, làm ra, trên đó viết thơ ca hợp tập 4 chữ, ước, còn nhìn thơ đâu, rất cao nhã thôi, cũng không biết hiện ở đây lưu hành chính là phóng đãng phái. Còn là uyển chuyển hàm xúc phái, hoặc là tả thực phái, nàng được nhìn nhìn, có hay không gì nàng chỗ ấy thi nhân viết thơ ca. Ở đây cũng lưu hành. Nàng ngồi dậy, tiến đến kia thư đi lên nhìn, này thoáng nhìn, nhìn thấy nội dung thật đúng là đủ kính bạo, nũng nịu người Ngọc Nhi, ta thập phần để ý, hận không thể một chén nước nuốt ngươi ở trong bụng, ngày ngày nghĩ, ngày ngày chịu đựng, cuối cùng cần phải không tốt, lớn đảm, tiến lên thân cái miệng, cảm tạ trời đất, hắn cũng không chối từ, sớm biết ngươi bất chối từ cũng. Gì đãi hôm nay phương như vậy, đây là cái gì? Ninh Khanh Khanh đã làm được rồi nghênh tiếp tươi mát trang nhã. Cao quý bất phàm thơ ca chuẩn bị, này, nũng nịu người Ngọc Nhi, là cái gì quỷ? Phượng Phi Bạch mỗi ngày an vị ở nàng bên cạnh nhìn loại vật này. Không cảm thấy cùng hắn loại này hào hoa phú quý bưng nghiêm bề ngoài cực kỳ không hợp thôi. Khoảng trừng Ninh Khanh Khanh khinh bỉ ánh mắt quá mức nồng đậm. Phượng Phi Bạch chuyên chú ánh mắt rốt cuộc bay một qua đây. Làm sao vậy, vương gia, người thực sự là không giống người thường a. Nhìn thư cũng như thế biệt ra một cách Ninh Khanh Khanh ngữ khí nói với nàng lời. Hoàn toàn là hai ý tứ. Phượng Phi Bạch nhíu mày, người xem không hiểu, chính là quá dễ dàng thấy đã hiểu, Ninh Khanh Khanh nhắc tới. Khó trách ngươi nhìn cô nương thân thể không phản ứng đâu. Hóa ra mỗi ngày đâu nhìn mấy thứ này. Đâu còn có thể không có ý tứ, sao có thể không có ý tứ. Phượng Phi Bạch nhíu mày, Ninh Khanh Khanh đạo, ngươi xem chính là không có ý tứ gì đó, đây là không có ý tứ gì đó sao? Ta xem không hiểu, ngươi giải thích cho ta giải thích ý tứ của những lời này, Phượng Phi Bạch chỉ vào cấp trên một. Câu thơ, nhìn Ninh Khanh Khanh, một bộ cầu dài bộ dáng. Hắn xem không hiểu, Ninh Khanh Khanh thấu quá vừa nhìn. Tiểu Oan ra xả nô đến ngoài cửa sổ. Một ngụm cắn nô phấn hương má. Hai tay liền giải hương la mang. Ca ca chờ một chút, chỉ sợ có người đến. Lại một hồi không người cũng. Dây lưng nhi thủy ngươi giải, Ninh Khanh Khanh lập tức mặt đỏ dần. Này đâu cái gì a cái gì? Như thế dễ hiểu, ngay cả nàng này xuyên Việt nhân sĩ cũng có thể nhìn minh bạch. Phượng Phi Bạch nơi nào sẽ không rõ. Nàng liếc xéo Phượng Phi Bạch, loại vật này, vương gia tự mình biết ta thật không biết. Phượng Phi Bạch nghiêm túc nhìn nàng. Hết chương.